Đuổi theo các vì sao tình không lam. Chương 42, Hoàn Chính Văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối hôm đó, Trình Tinh Dã một mình chiếm hai vị trí hot search trên Weibo. Thật sự không giận à, một là bài hát mới Đuổi Theo Các Vì Sao của anh nhận được nhiều lời khen ngợi và sự chú ý nhờ ca từ mới lạ. Giai điệu lay động và cảnh bầu trời sao ấn tượng. Dương Bắc Mạt giật mình, vội vàng ngồi thẳng người, chỉnh lại tóc, rồi mới nhấn chấp nhận. Hay là thông báo chính thức rằng anh đã có bạn gái. Còn hỏi mọi người cách dỗ dành bạn gái. Anh đột nhiên nghiêm túc, chớp mắt chậm rãi, nhưng vì trước đây anh hiếm khi chia sẻ về đời tư trên Weibo. Chỉ xuất hiện khi ra bài hát mới hoặc tổ chức concert. Bình thường cũng không xây dựng hình tượng thần tượng nào, luôn kêu gọi mọi người chỉ nghe nhạc, đừng quá chú ý đến cá nhân anh. Kết quả chỉ vài giây sau, màn hình hiện lên lời mời gọi video của anh. Vì vậy, fan chấp nhận khá tốt việc anh hết độc thân. Ngoài những bình luận góp ý, phần còn lại trong khu vực bình luận là đoán xem bạn gái anh là nghệ sĩ nữ nào. Tôi bầu cho Lâm Thư Viện. Họ diễn rất tình cảm trong MV trước đây. Cô hoàn toàn không ngờ anh lại công khai tin tức hẹn hò nhanh như vậy. Chẳng hề có chút gánh nặng của một ngôi sao. Không thể nào, chắc chắn là từ Chi Chi. Năm ngoái họ ngồi cạnh nhau tại lễ trao giải Kim Khúc. Không thể nào, nhưng tôi nghĩ không phải người trong ngành. Vì anh ấy chẳng có mối quan hệ với nghệ sĩ nữ nào cả. Lúc đó anh không dám nhìn kỹ. Bây giờ em lại gần camera một chút. Vậy không phải anh ấy đã làm bạn gái giận rồi sao? Nên không dám công khai. Dương Bắc Mạt nhíu mày không hiểu. Đưa điện thoại lại gần hơn. Sao vậy? Đồng ý. Đồng ý. Một. Đồng ý. 10.086. Một là bài hát mới Đuổi Theo Các Vì Sao của anh nhận được nhiều lời khen ngợi và sự chú ý nhờ ca từ mới lạ. Giai điệu lay động và cảnh bầu trời sao ấn tượng. À, cảm giác thận trọng này thật dễ thương. Khuôn mặt điển trai của Trình Tinh Dã xuất hiện trên màn hình điện thoại của cô. Vì vậy, fan chấp nhận khá tốt việc anh hết độc thân. Dương Bắc Mạt lướt qua từng bình luận trong phần bình luận Weibo của Trình Tinh Dã. Cảm thấy tâm trạng càng thêm phức tạp, Dương Bắc Mạt mở phần nhập bình luận, do dự một lúc, cuối cùng vẫn thoát khỏi Weibo và gửi cho anh một tin nhắn qua WeChat. Thật sự em không giận đâu, cô hoàn toàn không ngờ anh lại công khai tin tức hẹn hò nhanh như vậy. Chẳng hề có chút gánh nặng của một ngôi sao, tôi bầu cho Lâm Thư Viện. Hơn nữa, hóa ra anh rất để tâm đến việc cô đuổi anh đi. Nhưng vì trước đây anh hiếm khi chia sẻ về đời tư trên Weibo. Chỉ xuất hiện khi ra bài hát mới hoặc tổ chức concert. Bình thường cũng không xây dựng hình tượng thần tượng nào. Luôn kêu gọi mọi người chỉ nghe nhạc. Đừng quá chú ý đến cá nhân anh. Dương Bắc Mạt mở phần nhập bình luận. Do dự một lúc, cuối cùng vẫn thoát khỏi Weibo và gửi cho anh một tin nhắn qua WeChat. Thật sự em không giận đâu. Cô thắc mắc, hạ điện thoại xuống một chút. Kết quả chỉ vài giây sau, màn hình hiện lên lời mời gọi video của anh. Dương Bắc Mạt đỏ mặt, giọng nói mơ hồ. Cũng có thể, Dương Bắc Mạt giật mình, vội vàng ngồi thẳng người, chỉnh lại tóc, rồi mới nhấn chấp nhận. Thật sự không giận à? Khuôn mặt điển trai của Trình Tinh Dã xuất hiện trên màn hình điện thoại của cô. Họ diễn rất tình cảm trong MV trước đây. Cô khẽ mím môi. Nếu em giận, em sẽ nói thẳng. Anh dừng lại một chút. Khóe môi lại nở nụ cười trêu chọc. Vậy là em mệt vì bị anh hôn, nên không muốn đi ăn với anh chứ gì. Vậy à, dừng lại một chút. Khóe môi lại nở nụ cười trêu chọc. Vậy là em mệt vì bị anh hôn, nên không muốn đi ăn với anh chứ gì. Anh hài lòng gật đầu, cười nói, vậy anh mới nhìn rõ được. Dương Bắc Mạt đỏ mặt, giọng nói mơ hồ, cũng có thể, lúc đó anh không dám nhìn kỹ. Bây giờ em lại gần camera một chút. Anh đột nhiên nghiêm túc, chớp mắt chậm rãi, cô khẽ mím môi. Nếu em giận, em sẽ nói thẳng. Dương Bắc Mạt nhíu mày không hiểu, đưa điện thoại lại gần hơn. Sao vậy? Đồng ý, đồng ý, một, đồng ý, 10.086. Hạ camera xuống một chút nữa. Đôi mắt đen sâu thẳm của anh hơi nheo lại. Thế này à? Cô thắc mắc. Hạ điện thoại xuống một chút. Anh hài lòng gật đầu. Cười nói, vậy anh mới nhìn rõ được. Nhìn rõ cái gì? Cô vẫn còn mơ hồ. Xem môi em có bị anh hôn sưng không? Nụ cười trên môi anh lan rộng. Dương Bắc Mạt ngừng thở một nhịp, lập tức úp điện thoại xuống bàn. Sao lại tắt màn hình rồi? Anh lại trêu em, không cho anh xem nữa. Cô nửa giận nửa mừng. Không có mà, anh nghiêm túc đấy. Trình Tinh Giã vội vàng nói. Vậy lúc trước anh cũng thế. Toàn thích trêu em. Cô mím chặt môi. Em không thích sao? Anh nghi hoặc hỏi. Dương Bắc Mạt im lặng một lúc lâu, mới chậm rãi nói. Em không biết phải đáp lại câu đùa của anh thế nào. Sợ lâu dần anh sẽ thấy em rất nhàm chán. Sao lại nhàm chán được? Hồi cấp 3, bạn cùng phòng đều cho rằng em rất nhạt nhẽo, chỉ biết học, họ nói nhiều chuyện vui và đùa giỡn, em đều không biết cách tiếp lời. Cô bóp nhẹ điện thoại, đó là vì họ chưa phát hiện ra điểm thú vị của em. Trình Tinh Giã dừng lại một chút, nghiêm túc nói, hơn nữa anh chưa bao giờ thấy em nhàm chán cả, kể cả hồi cấp 3. Thích đùa với em cũng vì phản ứng không biết đáp lại của em rất đáng yêu. Anh không kiềm chế được muốn nhìn thấy. Dương Bắc Mạt cảm thấy lồng ngực hơi nóng lên. Nhẹ nhàng hỏi, thật vậy sao? Tất nhiên, anh cười khẽ. Không tin thì em cầm điện thoại lên xem anh có nói dối không. Dương Bắc Mạt do dự một lúc, mới cầm lại điện thoại, nhìn anh trên màn hình và hỏi, làm sao biết được? Nhìn vào mắt anh, đôi mắt sáng của anh nhìn chằm chằm vào cô không chớp. Giọng trầm ấm lặp lại lời khen cô đáng yêu vừa rồi. Rồi mới cười nhẹ nhàng. Người ta nói khi nói dối, ánh mắt sẽ né tránh. Nhưng anh có tránh ánh mắt em đâu. Phải không? Đúng vậy. Dương Bắc Mạt hơi ngượng ngùng cụp mắt xuống. Má ửng hồng lan dần trên khuôn mặt trắng nhỏ nhắn. Vì vậy em không cần phải giả vờ gì trước mặt anh cả. Cứ là chính mình thôi. Nếu có điều gì bất an hay không vui, hãy nói với anh ngay. Vì anh cũng chưa từng yêu ai. Có thể không thể trở thành một người bạn trai hoàn hảo ngay được. Anh nói nghiêm túc. Dạ, Dương Bắc Mạt cảm thấy vừa ngọt ngào vừa xúc động. Khẽ gật đầu, ngước đôi mắt trong veo lên nói. Anh cũng vậy. Vậy anh có một chuyện muốn xác nhận với em. Trình Tinh Giã mỉm cười. Chuyện gì vậy? Cô chớp mắt. Là vì anh vừa công khai, nhiều người đang đoán xem bạn gái anh là ai, nên anh muốn hỏi em có muốn anh tag em trên Weibo không. Nhưng nếu xuất hiện trước công chúng, ít nhiều sẽ phải chịu một số chỉ trích. Nếu em không muốn, anh sẽ trả lời thẳng là người ngoài ngành. Thật ra em cũng hơi do dự. Cá nhân em không muốn xuất hiện trước công chúng, nhưng Weibo của em vẫn đang đăng ảnh chụp bầu trời sao và vũ trụ sâu, cùng một số nội dung quảng bá về bảo vệ bầu trời đêm. Nếu có thể được nhiều người xem hơn thì cũng là điều tốt. Dương Bắc Mạt thành thật nói. Trình Tinh Giã suy nghĩ nghiêm túc rồi nói. Vậy thế này, anh tạm thời không tag em. Đợi khi đuổi theo các vì sao lan truyền rộng rãi hơn, anh sẽ tìm cơ hội tác em. Như vậy có thể hướng mọi người chú ý nhiều hơn đến tác phẩm của em. Em thấy sao? Được. Dương Bắc Mạt dừng lại một chút, đột nhiên lại nghĩ ra điều gì đó. Nhưng ca từ anh đã dày công viết trước đây chẳng phải sẽ uổng phí sao? Em nói về câu chuyện tình yêu tiếc nuối trước đây à? Trình Tinh Giã khẽ cười, nói nhẹ nhàng, thật ra nó không cần thiết tồn tại nữa. Tại sao? Cô hơi không hiểu. Vì anh đã tìm thấy em, nên không còn tiếc nuối nữa. Anh nhìn cô bằng đôi mắt sâu thẳm, giọng trầm xuống, Dương Bắc mặt sững sờ, mãi sau mới không chắc chắn hỏi, ý anh là, ca từ trước đây cũng là viết về em sao? Anh khẽ gật đầu, cười nói, thực ra hồi cấp 3 anh cũng có cảm tình với em. Tiếc là không nắm bắt được. Dương Bắc mặt há hốc miệng, một lúc lâu không nói nên lời vì ngạc nhiên. Vì vậy em không cần cảm thấy có lỗi vì ca từ anh đã bỏ đi. Bây giờ nó đã có một kết thúc tốt đẹp hơn. Trình Tinh Giã cong đuôi mắt an ủi cô. Dạ, Dương Bắc mặt gật đầu. Tâm trạng bỗng chốc sáng sủa hẳn lên. Hóa ra anh cũng thích cô từ hồi cấp 3. Chứ không phải chỉ là rung động đột ngột sau khi gặp lại. Tuy kết quả đều như nhau, nhưng không hiểu sao cô cảm thấy an tâm hơn. Vậy anh đi trả lời trên Weibo là người ngoài ngành đây. Không thì để lâu, khu bình luận sẽ cho anh chụp ứng cử viên bạn gái mất. Trình Tinh Giã cười nói, đó không phải vì anh từng hợp tác với quá nhiều nghệ sĩ nữ sao? Dương Bắc mặt không nhịn được châm chọc anh một câu. Ghen à, anh khẽ nhướng mày. Không có, cô mím môi, rồi lại sợ anh nghĩ nhiều nên thêm một câu. Nói thật đấy, sau này anh vẫn có thể tiếp tục hợp tác với họ. Đột nhiên thấy hơi thất vọng. Anh khẽ thở dài, Dương Bắc mặt nhìn đuôi mắt anh trùng xuống. Hơi bất lực nói, vậy em ghen đấy. Sau này anh đừng quay MV tình cảm với nghệ sĩ nữ nữa. Được thôi, anh gật đầu, khóe môi cong lên. Không, em đang đùa thôi. Dương Bắc mặt ngẩn người. Nhưng anh muốn coi đó là thật. Anh nhìn cô chăm chú. Ánh mắt sâu thẳm, tim Dương Bắc mặt đập mạnh. Ánh mắt rời khỏi màn hình. Giọng nói mơ hồ, tùy anh, nhìn gương mặt hơi ửng đỏ của cô. Trình Tinh Giã vui vẻ cười khẽ. Vậy anh cúp máy đây. Tối ngủ sớm nhé. Dương Bắc mặt đáp nhẹ. Buông điện thoại xuống. Nhưng tim vẫn đập mãi không thể bình tĩnh. Gạch nối. Sau khi Trình Tinh Giã tuyên bố trên Weibo rằng bạn gái là người ngoài ngành và tạm thời không tiện tiết lộ. Sự bàn tán về chuyện tình cảm của anh nhanh chóng lắng xuống. Nhưng độ hot của bài hát mới của anh lại ngày càng tăng. Thậm chí còn được các đài thiên văn và tổ chức bảo vệ môi trường chính thức chia sẻ. Lan rộng ra ngoài giới, chủ đề về bảo vệ bầu trời đêm cũng lên top tìm kiếm. Đồng thời, Dương Bắc Mạt đã sắp xếp hành lý xong và lên máy bay đến Iceland. Sau khi đến nơi, cô báo an với Trình Tinh Giã. Rồi một mình thuê xe đến Reykjavik, tìm một nhà trọ giá rẻ để ở, tuy là mùa hè. Nhưng do gần Bắc Cực nên nhiệt độ ở Iceland vẫn khá thấp. Ban đêm thường dưới 10 độ, lại thường có gió lớn. Vì vậy, trước ngày dự kiến có mưa sao băng, Dương Bắc mặt lái xe đi khảo sát một số địa điểm chụp bầu trời sao đã lên kế hoạch. Nhưng đều thấy chưa ưng ý. Cho đến khi cô đến bãi biển cát đen ở bờ Đại Tây Dương. Giây phút đó, đối diện với biển cả mênh mông và sóng biển cuộn trào. Cô lập tức quyết định chọn nơi này, bởi vì không có gì có thể khiến người ta cảm thấy choáng ngợp và lãng mạn hơn sự kết hợp giữa biển cả và bầu trời sao. Mặc dù gió biển suýt thổi bay tai cô, Dương Bắc Mạt đưa tay che đôi tai lạnh cóng của mình. Tầm mắt bắt gặp một cặp đôi nhỏ đang đi tới. Chàng trai mở áo khoác đen ra choàng lên người cô gái bên cạnh. Thỉnh thoảng cúi đầu nói vài câu với cô ấy. Trên mặt là nụ cười yêu thương. Dương Bắc Mạt chỉ thấy lòng se lại. Lặng lẽ rời mắt đi. Tuy cô đã quen với việc đi du lịch và chụp ảnh một mình. Thậm chí cách đây 2 ngày khi Trình Tinh Giã gọi video. Vì vội đi khảo sát địa điểm, cô chỉ nói vài câu rồi cúp máy. Nhưng lúc này, cô lại vô cùng nhớ anh. Dương Bắc Mạt lấy điện thoại từ túi áo, chụp một bức ảnh biển và gửi cho anh. Đã tìm thấy địa điểm chụp mưa sao băng rồi. Đẹp lắm. Cô đứng trong gió biển chờ một lúc, thấy anh không trả lời. Lại không nhịn được thêm một câu. giá mà anh cũng được thấy thì tốt quá. Nhưng vẫn không nhận được hồi âm từ anh. Dù hai người có 7 tiếng chênh lệch múi giờ, nhưng tính ra bên anh cũng vừa qua giờ ăn tối. Không đến nỗi đã ngủ mà không thấy tin nhắn. Cũng không biết anh đang bận gì vào đêm khuya như vậy. Dương Bắc Mạt hơi thất vọng tắt điện thoại, khoác chặt áo khoác, từng bước đi về chiếc xe địa hình đỗ bên đường. Lên xe, cô xem bản đồ chỉ đường, thấy gần đó có thị trấn Vích có chỗ nghỉ, liền lái xe thẳng đến đó. Khi cô tìm được một nhà trọ giá rẻ và bước vào, đã gần 3 giờ chiều. Dương Bắc Mạt đặt vali xuống, mua một ly cà phê nóng trong phòng nghỉ chung để sưởi ấm, rồi mới lấy chiếc điện thoại vẫn im lìm từ túi ra xem. Quả nhiên vẫn không có tin nhắn từ anh. Tìm Dương Bắc Mạt trùng xuống một chút. Cô tắt WeChat, định lướt Weibo để chuyển hướng sự chú ý của mình. Kết quả vừa mở ra đã thấy 99 thông báo tin nhắn. Cô không khỏi ngạc nhiên, hơi bối rối nhấn vào, mới phát hiện mình không hiểu sao lại tăng hơn chục nghìn người theo dõi. Bình luận cũng nhiều đến mức cô không kịp đọc, nhưng liếc qua đều là khen ảnh bầu trời sao của cô đẹp. Xen lẫn những bình luận như: đến xem chị dâu, muốn biết chị dâu trông như thế nào. Vậy là Trình Tinh Giá đã công khai Weibo của cô với mọi người sao? Dương Bắc Mạt vội vàng mở hot search, không chỉ thấy tên mình treo trên đó, bên cạnh còn có một mục Trình Tinh Giá phỏng vấn trực tiếp. Xem thời gian thì buổi trực tiếp của anh vừa kết thúc. Mở ra chỉ có phát lại, nội dung là một số câu hỏi đáp về bài hát Đuổi Theo Các Vì Sao của anh. Khi được hỏi về cảm hứng sáng tác, anh mỉm cười khóe mắt đáp: đó là từ bạn gái tôi. Cô ấy thật ra là một nhiếp ảnh gia bầu trời sao rất giỏi. Hy vọng mọi người có thể quan tâm nhiều hơn đến tác phẩm của cô ấy. Có rất nhiều cảnh bầu trời sao thực tế còn ấn tượng hơn cả MV của tôi. Dương Bắc Mạt ngẩn ngơ nhìn video phát lại của anh, cho đến khi màn hình hiện lên một thông báo WeChat từ Trình Tinh Giá. Xin lỗi, vừa rồi liên tục phát sóng trực tiếp, giờ anh mới thấy tin nhắn. Nhớ anh rồi à? Tim Dương Bắc Mạt nóng lên. Cô trả lời anh: một chút thôi, chỉ muốn chia sẻ với anh vẻ đẹp của bãi biển cát đen. Trình Tinh Giá: chỉ có một chút thôi sao? Dương Bắc Mạt: anh muốn bao nhiêu? Trình Tinh Giá: muốn em nhớ anh đến mức anh đang nhớ em. Tim Dương Bắc Mạt đập nhanh một nhịp. Cô mím môi chuyển chủ đề: em thấy Weibo rồi, cảm ơn anh đã giúp em quảng bá. Trình Tinh Giá: sao lại khách sáo thế, còn nói cảm ơn anh nữa. Dương Bắc Mạt: cũng không thể không có biểu hiện gì được. Trình Tinh Giá: vậy khi gặp mặt em hôn anh một cái để biểu hiện nhé. Dương Bắc Mạt: không nói với anh nữa, em phải đi mở hành lý đây. Trình Tinh Giá: để anh xem môi trường ở của em. Dương Bắc Mạt: chỉ là khách sạn bình thường thôi, không có gì đáng xem đâu. Trình Tinh Giá: em lại đi tiết kiệm tiền đặt chỗ ở đơn sơ phải không? Anh không phải đã đưa em một thẻ đen rồi sao? Dương Bắc Mạt: cũng không đơn sơ lắm đâu. Cô do dự một chút, rồi mới chọn vài góc trông ổn nhất của phòng nghỉ chung để chụp gửi cho anh. Chỉ là em đã chuyển từ Reykjavik đến thị trấn Vik. Ở đây không có nhiều lựa chọn chỗ ở, Trình Tinh Giá. Được rồi, em đừng có bạc đãi bản thân, anh sẽ đau lòng đấy. Tim Dương Bắc Mạt đập nhanh, cô nhanh chóng nhắn: em biết rồi, anh mau về nhà ngủ đi. Trình Tinh Giá: đang trên xe rồi. Trình Tinh Giá: em chia sẻ vị trí cho anh một lần nữa đi, để anh yên tâm, sợ anh lại lên mạng kiểm tra xem cô thực sự đang ở nhà trọ như thế nào. Dương Bắc Mạt vội vàng chạy ra khỏi nhà trọ, rẽ vào khách sạn cao cấp gần đó, rồi gửi cho anh một vị trí. Trình Tinh Giá: đã nhận được, em mau đi mở hành lý đi. Dương Bắc Mạt hơi có lỗi trả lời một chữ rồi quay lại nhà trọ. Gạch nối chấm. Đến chiều tối hôm sau, Dương Bắc Mạt vác thiết bị đến bãi biển cát đen, lo gió biển ban đêm quá lạnh. Cô quàng khăn dày, đeo găng tay và mũ giữ ấm, gần như quấn mình thành một chú gấu. Trước khi mặt trời lặn, bãi biển cát đen vẫn còn nhiều du khách ngắm biển. Nhưng khi trời tối, xung quanh cô hầu như không còn bóng người. Dương Bắc Mạt bật đèn pin, nhờ ánh sáng cài đặt thông số máy ảnh, rồi ngẩng đầu, bắt đầu chờ đợi dài lâu. Cơn mưa sao băng anh tiên này dự kiến xuất hiện khoảng 100 lần mỗi giờ. Có thể vài ngôi sao băng qua trong một phút, cũng có thể 5 phút mới thấy một ngôi. Cần chụp liên tục từng tấm không ngừng nghỉ mới có thể ghi lại hình ảnh đẹp của chúng. Gần nửa đêm, Dương Bắc Mạt cuối cùng đã thấy ngôi sao băng đầu tiên vụt qua bầu trời đêm. Khoảnh khắc bắt được nó, cô chợt nhớ đến lần trước xem sao băng. Trình Tinh Giá còn ước nguyện với nó, nói gì đó như, thà tin là có còn hơn tin là không, ngây thơ đến đáng yêu. Dương Bắc Mạt tự cười khẽ, bỗng cũng muốn ngây thơ một lần nữa, không kìm được nhắm mắt ước nguyện, hy vọng chuyến đi này mọi thứ đều suôn sẻ, có thể sớm về gặp anh ấy. Kết quả vừa mở mắt, cô nghe thấy có người gọi tên mình từ xa. Dương Bắc Mạt sững người. Tưởng mình nghe nhầm, nhưng vài giây sau, cô lại nghe thấy anh gọi tên cô trong bóng tối. Khoảng cách càng lúc càng gần, giọng nói cũng rõ ràng hơn. Cô nhận ra giọng này, nhưng làm sao có thể? Dương Bắc Mạt nín thở, vội vàng bật đèn pin, chiếu về hướng phát ra âm thanh. Một bóng người cao lớn khựng lại trong ánh sáng, rồi lập tức chạy như bay về phía cô. Dương Bắc Mạt. Cuối cùng cũng tìm thấy em. Trình Tinh Giá thở hổn hển, ôm chặt cô vào lòng. Hơi thở nóng hổi của anh phả vào cổ cô. Bàn tay thon dài vuốt ve mái tóc dài xóa sau lưng cô. Dù qua lớp áo dày, cô vẫn cảm nhận được nhịp tim dồn dập của anh. Từng nhịp, khiến tim cô cũng đập nhanh hơn. Dương Bắc Mạt hít sâu một hơi. Vẫn có chút khó tin quay đầu nhìn người đàn ông đang tựa vào vai mình. Anh, sao anh lại ở đây? Anh đến khách sạn em gửi cho anh. Lễ Tân nói không có thông tin nhận phòng của em. Sau đó gửi tin nhắn cho em. Em cũng không trả lời. Anh tưởng em xảy ra chuyện gì? Tìm mãi mới tìm thấy bãi biển này. Giọng anh khàn đặc, hơi thở vẫn chưa ổn định hẳn. Em thật sự làm anh lo si ết. Ết đi được. Không phải, sao anh lại đến Iceland? Dương Bắc Mạt ngơ ngác hỏi. Để cùng em ngắm mưa sao băng chứ sao? Trình Tinh Giá từ từ buông cô ra. Đứng thẳng người. Thật ra anh đã mua vé từ lâu rồi. Định tạo bất ngờ cho em nên không nói. Dương Bắc Mạt há hốc miệng. Quả thật bất ngờ đến mức không biết nói gì. Ai ngờ vị trí em gửi không phải khách sạn em ở. Điện thoại còn chơi trò mất tích với anh. Trình Tinh Giá có chút bất lực liếc cô một cái. Xin lỗi, điện thoại em vẫn không nghe thấy động tĩnh gì. Dương Bắc Mạt vội vàng lấy điện thoại từ túi ra. Kết quả phát hiện điện thoại không biết từ lúc nào đã hết pin tự động tắt nguồn. Em rõ ràng đã sạc đầy trước khi ra ngoài mà. Dương Bắc Mạt bấm bấm điện thoại. Điện thoại này em dùng mấy năm rồi? Trình Tinh Giã nhíu mày. 3 năm rồi, cô bối rối mím môi. Đáng lẽ em nên kiểm tra lại. Xin lỗi đã làm anh lo lắng. Vậy chắc chắn là pin không ổn rồi. Về anh đổi cái mới cho em. Trình Tinh Giã xoa xoa chiếc mũ lông xù trên đầu cô. Khóe mắt cong lên. Không sao, anh cũng không trách em đâu. Thấy em bình an vô sự. Còn quấn mình như một chú gấu con. Anh yên tâm rồi, em đâu có giống gấu con. Dương Bắc Mạt nhẹ nhàng đánh vào tay anh. Đáng yêu như gấu con vậy. Anh cười tinh quái, bàn tay bị đánh lại thuận tiện chọc nhẹ vào chóp mũi lạnh giá của cô. Dương Bắc Mạt đỏ mặt, quay sang nhìn máy ảnh. Mưa sao băng đã bắt đầu rồi. Trung bình vài phút là có thể thấy một ngôi sao. Có thể để anh ước hết những điều ước cả đời luôn đấy. Trình Tinh Giá sững người, rồi bật cười khúc khích. không phải lần trước em còn chế giễu anh ước nguyện với sao băng sao? Lần này lại khuyến khích anh thế. Không phải anh nói thà tin là có còn hơn tin là không sao? Dương Bắc Mạt mím môi, không dám nói mình vừa ước nguyện muốn sớm gặp anh. Đúng vậy, anh khẽ nhếch môi, nói nhỏ. Hơn nữa điều ước của anh lần trước ở trung vệ đã thành hiện thực rồi. Lần trước anh ước điều gì vậy? Cô tò mò quay mặt lại. Em đoán xem. Anh nhướng mày. Dương Bắc Mạt suy nghĩ. Chắc là ca khúc mới bán chạy nhỉ? Không phải. Anh cười cười. Nhắc nhở cô. Đương nhiên là điều ước liên quan đến em rồi. Ồ. Dương Bắc Mạt cụp mắt mím môi. Đại khái đoán được câu trả lời. Thấy cô ngượng ngùng, Trình Tinh Giã cũng không trêu chọc nữa. Ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, đợi ngôi sao băng tiếp theo. Anh định ước một điều có thể thực hiện trong vòng một phút. Điều ước gì mà còn có thể hẹn giờ được? Cô ngạc nhiên ngước mắt lên. Một lát nữa em sẽ biết. Anh cười bí hiểm, lông mày cong lên, đáy mắt phản chiếu ánh sao lấp lánh. Vì vậy Dương Bắc Mạt cũng ngẩng mặt lên. Cùng anh nhìn về một bầu trời sao, cho đến khi một ngôi sao băng sáng rực vụt qua rơi xuống biển cả. Được rồi, Trình Tinh Giã quay đầu lại, ánh mắt sáng rỡ lại rơi xuống người cô. Em có cần giúp anh đếm ngược một phút trên điện thoại không? Hàng mi dày của Dương Bắc Mạt chớp chớp. Không cần đâu, anh có lẽ không đợi được một phút nữa rồi. Anh cong môi lười biếng. Bàn tay to đột nhiên ôm lấy eo thon của cô, kéo cô vào lòng, cúi mặt xuống hôn lên đôi môi lạnh giá của cô. Đôi môi anh nóng bỏng, như đói khát mút nhẹ xoay vần. Sau khi truyền hết nhiệt độ cho cô mới nhẹ nhàng ngẩng khuôn mặt đẹp trai lên. Cười khàn đặc, điều ước đã thành hiện thực rồi nhé. Má Dương Bắc Mạt ửng hồng, thở nhẹ trách ư, vậy anh còn chưa buông em ra. Vì anh vẫn chưa hôn đủ, anh cong khóe môi, ánh mắt sâu thẳm nhìn vào tận đáy lòng cô. Em không muốn hôn nữa sao? Cô ngượng ngùng tránh ánh mắt của anh, giọng nhẹ nhàng, không phải là không muốn. Đáy mắt anh lan tỏa nụ cười, lại một lần nữa cúi mặt xuống. Lác đác vài ngôi sao băng nữa vụt qua, nhưng không thể làm gián đoạn nụ hôn nồng cháy của hai người dưới bầu trời sao? Bởi vì điều ước của cô và anh đều đã thành hiện thực. Xong chính truyện, cách chương.